Đế Bá, chương 5459, ra cái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người giống như bánh lá rong bị treo ở trên tháp cao. Nhìn toàn bộ tràng diện thập phần quỷ dị. 10 vạn đại quân, cả đám đều bị treo như vậy. Đây là cỡ nào đồ sộ một màn. Nhưng, cũng làm cho người ta không khỏi vì vậy rợn tóc gáy. Da đầu tê dại, cái này quá tà mô ở thời điểm này. Những tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát kia cũng đều rời đường nguyên rất xa, cũng không dám bước vào đường nguyên. Tất cả mọi người không muốn giống như Bách Kiếm công tử bọn hắn dạng này kết cục, trở thành bánh chưng. Lúc này, Bách Kiếm công tử bọn hắn đều lần lượt mà tỉnh lại. Khi bọn hắn vừa tỉnh lại thời điểm, đầu tiên là ngơ ngẩn, còn không có minh bạch tình huống trước mắt là như thế nào. Khi bọn hắn toàn bộ đều tỉnh táo lại về sau, lúc này mới rõ ràng tình cảnh của mình. Bọn hắn nhất thời đều nổi giận vô cùng. Bọn hắn đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn đều xuất thân từ danh môn thế gia. Hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, vậy mà giống bánh lá rong một dạng bị trói lại treo lên, toàn thân trần trùng trục. Có thể nói, bất luận là ai, bất luận kẻ nào trong bọn họ, cả đời này cũng chưa từng trải qua sự tình nhục nhã như vậy. Trong sự nổi giận, Bách Kiếm công tử bọn hắn muốn dãy giụa để mở trói ngũ hoa đại tác buộc chặt. Nhưng là, toàn thân bọn họ đều bị phong cấm, căn bản chính là không cách nào ngọ ngoậy, bất luận là bọn hắn như thế nào thôi động huyết khí, bất luận bọn hắn như thế nào vận chuyển công pháp, nhưng là, huyết khí, hỗn độn chi khí chính là ngưng trệ bất động, công lực toàn thân đều bị phong kín. Ở thời điểm này, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi ngũ hoa đại tác, bọn hắn tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ là thế nào dãy giụa, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Họ Lý, tu sĩ có thể giết, không thể nhục. Tại thời khắc này, Bách Kiếm công tử không khỏi gầm lên giận dữ, hét lên nói. Người có gan liền cho ta một cái thống khoái, lập tức liền giết ta. Không vội, không vội, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Coi như là các ngươi muốn đi tìm cái chết, nhưng là, ta cũng có chút không nỡ bỏ phí, dù sao, các ngươi vẫn có giá trị chút tiền. Lý Thất Dạ, ngươi dám ở trong Bách Binh Sơn chúng ta làm nhục đệ tử bản phái, bắt cóc đệ tử bản phái, tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần, diệt ngươi cửu tộc. Ở thời điểm này, Bát Tý hoàng tử không khỏi giống giận gào thét, sắc mặt đỏ lên. Lần này đối với Bát Tý hoàng tử mà nói, thật sự là xấu hổ vô cùng, mặt mũi mất sạch, làm tương lai người thừa kế Bách Binh Sơn, nhiều nhất có khả năng kế thừa Bách Binh Sơn đại thống. Ngày bình thường tại Bách Binh Sơn hắn là cỡ nào hình tượng, hầu như cảm thụ được người khác tôn kính, bây giờ lại trần trùng trục mà bị Lý Thất Dạ trói lại treo ở trên tháp cao, hướng người trong thiên hạ thị chúng, cái này so với hung hăng quất hắn cái tát còn khó chịu hơn. Bách Binh Sơn, tất sẽ giết ngươi cửu tộc, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lúc này một ít Bách Binh Sơn đệ tử bị trói treo ở trên tháp cao cũng không khỏi lớn tiếng gầm thét. Đã kêu xong hay chưa? Còn chưa kêu xong, tiếp tục kêu, Lý Thất Dạ cười cười, bộ dáng ung dung tự tại, vừa cười vừa nói. Dù sao, ta hiện tại có rất nhiều thời gian, chậm rãi bồi tiếp các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vào thời điểm này, bất kể Bát Tý hoàng tử, Bách Binh Sơn đệ tử như thế nào gầm thét, như thế nào phẫn nộ, vậy cũng không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở nơi đó. Một mực chờ đến bọn hắn kêu gào khàn cả giọng. Họ Lý, có bản lĩnh, ngươi thả ta xuống, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ở thời điểm này, Tinh Xà hoàng tử cũng không khỏi hét lớn. Lý Thất Dạ không khỏi nhịn cười, khe khẽ lắc đầu, nói. Ngươi cũng quá coi trọng chính mình rồi, bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, có phải hay không lần trước đánh cho ngươi không đủ thảm? Có phải hay không lúc này đây đem ngươi thả xuống, lại đem ngươi đánh bại, rồi chặt xuống tay chân của ngươi. Ngươi, Tinh Xà hoàng tử bị tức đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bách Kiếm công tử gặp cơ hội này, liền trầm giọng nói ra. Lý Thất Dạ, ta đánh với ngươi một trận như thế nào? Nếu là bại, mặc ngươi xử trí, nếu là ta thắng, ngươi nhất định phải thả bọn hắn. Được rồi, các ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Các ngươi chính là thịt cá trên thớt gỗ, không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cắt ngang lời Bách Kiếm công tử, nói ra. Coi như là các ngươi Hải Đế kiếm quốc, Bách Binh Sơn, cũng không có cửa cùng ta cò kè mặc cả. Ta định giá, nhất định phải là cái giá này. Ngươi, Bách Kiếm công tử cũng không khỏi bị tức đến sắc mặt đỏ lên, nhưng vào lúc này, mặc kệ là hắn phẫn nộ đến mức nào, mặc kệ hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi như thế nào, vậy cũng không giải quyết được gì. Giống như theo lời Lý Thất Dạ nói, hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ. Một ngày nào đó, bản công tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ở thời điểm này, Bách Kiếm công tử hận đến cắn nát hàm răng. Ở thời điểm này, Bách Binh Sơn đệ tử, Tinh Xạ Vương triều Ngự Lâm Thiết Quân, có người đang giãy giụa, có người đang gầm thét, có người ra sức la hét, cũng có người đang chửi rủa Lý Thất Dạ. Bất kể những người này như thế nào gầm thét, như thế nào chửi rủa hoặc là phép khích tướng các loại, Lý Thất Dạ cũng không bị lay chuyển, vẫn ngồi ở đó ung dung nhàn nhã. Rốt cục, Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng từ từ mà ngừng gầm thét lại, cũng khàn cả giọng, bọn hắn dần dần không còn chửi rủa Lý Thất Dạ nữa, như rau hẹ bị phơi nắng héo khô một dạng. Dù sao, ở thời điểm này, bọn hắn tất cả mọi người công lực bị phong bế, giống như phàm nhân vậy, và lúc này, mặt trời treo trên cao, một lúc sau, bọn hắn cũng không chịu đựng được nổi, lại tiếp tục thêm nữa, chỉ sợ bọn họ đều muốn thoi thóp hơi tàn. Hắn là muốn làm gì đây? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở nơi đó, mặc cho Bách Kiếm công tử bọn hắn gầm thét chửi rủa, cũng không tức giận, tựa như cũng không có ý tư chém giết Bách Kiếm công tử bọn hắn, cái này để không ít người nói thầm một chút. Hắn là cố tình làm nhục Bách Kiếm công tử bọn hắn sao? Cũng có tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát vì vậy hiếu kỳ. Có cường giả từng thấy Lý Thất Dạ thủ đoạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không phải, xem ra là hắn muốn lường gạt Hải Đế Kiếm Quốc cùng Bách Binh Sơn. Lường gạt Hải Đế Kiếm Quốc cùng Bách Binh Sơn, nghe được lời như vậy, có người vì đó không thể không sững sờ, nói ra. Hắn đây là chán sống nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đế Kiếm Quốc, Bách Binh Sơn lập phái đến nay, đặc biệt là Hải Đế Kiếm Quốc, với tư cách kiếm châu đệ nhất đại giáo, ai dám lường gạt bọn họ? Dám lường gạt Hải Đế Kiếm Quốc, vậy đơn giản chính là chán sống. Nhất định sẽ, lúc ở Chí Thánh Thành, hắn chẳng phải hung hăng mà bắt chẹt một hồi Phi Ưng Kiếm Vương bọn hắn. Có cường giả từng thấy Lý Thất Dạ thủ đoạn gật đầu. Tiểu tử này đã cùng Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc triệt để vạch mặt, hiện tại cho dù hắn lường gạt Bách Binh Sơn, Hải Đế Kiếm Quốc, vậy cũng chẳng có gì lạ. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi cảm khái nói, tu sĩ cường giả biết Lý Thất Dạ sự tích cũng đều minh bạch, từ khi Lý Thất Dạ đoạt đi Ninh Trúc công chúa đằng sau, đó chính là tương đương cùng Hải Đế Kiếm Quốc xé rách ra mặt. Hiện tại hắn bắt sống Bách Kiếm công tử bọn hắn, điều này triệt để là muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến. Đây là muốn cá chết lưới rách nha, có cường giả thế hệ trước cũng đều không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ không có mấy người dám hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến đi. Nói tới đây, cũng không ít đại nhân vật âm thầm liếc mắt nhìn nhau, Lý Thất Dạ hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, này sẽ có kết quả thế nào đây? Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, không ai có thể dung chuyển Hải Đế Kiếm. Có tu sĩ trẻ tuổi liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, cùng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, dù cho hắn có bao nhiêu tài phú, dù có như thế nào thủ đoạn, chỉ sợ hắn cũng là một cái tử lộ. Hải Đế Kiếm Quốc nội tình là thâm sâu khó lường, căn bản cũng không phải là hắn một cái nhà giàu mới nổi có khả năng sánh được. Về phần rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cường giả, cũng đều không lên tiếng, dù sao, nếu quả thật có người có thể dung chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, một khi Hải Đế Kiếm Quốc ngã xuống, đây chẳng phải có nghĩa là một khối thịt mỡ to lớn vô cùng bày ở trước mắt, mọi người đều muốn cắn một ngụm. Rốt cục, Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không lên tiếng nữa, vì bọn hắn cũng hiểu rằng, cho dù bọn hắn gào thét như thế nào, chửi rủa ra làm sao, cũng không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ căn bản sẽ không coi vào đâu, còn không khỏi chừa chút tinh lực bảo vệ tính mạng. Được rồi, tất cả mọi người đều ngưng chửi mắng a, cũng trở nên ngoan như vậy. Rốt cục an tĩnh lại về sau, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Bách Kiếm công tử bọn hắn đều không lên tiếng, cũng phẫn nộ không nổi, hiện tại bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ giết mổ, Lý Thất Dạ có thể cho bọn hắn một cái thống khoái, vậy đã là không tệ kết cục. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ giơ tay bắn ra, nghe được. Phanh, phanh, thanh âm vang lên, một vị Bách Binh Sơn cùng một vị Tinh Xạ Vương triều đệ tử rớt xuống, được giải trừ phong cấm. Tại đây, thời điểm hai vị đệ tử mạc danh kỳ diệu được thả, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Lưu các ngươi một cái mạng chó, mang cho ta thông điệp trở về, muốn cứu người, không khó, nhìn xem trong quốc khố nhà các ngươi còn có bao nhiêu tiền, toàn bộ chuyển ra ngoài, ta chỉ lấy 2/3, liền thả bọn hắn. Không phải vậy, 5 ngày sau đó, ta dự định muốn hay không ăn dê nướng cả con. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lại để cho Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không khỏi giận dữ. Nhưng, lại ỉu xìu, hiện tại bọn hắn nói cái gì đều vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đệ tử được thả ra này, sau khi phục hồi lại tinh thần, vừa lăn vừa bò, lập tức tháo chạy khỏi đường nguyên. Lúc này, coi như bọn hắn muốn cứu Bách Kiếm công tử mọi người cũng là bất lực. Kết quả tốt nhất chính là lưu lại một cái mạng, nhanh một chút chạy trở về mật báo. Họ Lý, ngươi đoạn tuyệt ý niệm này đi. Lúc này Bác Tý công tử lạnh lùng nói ra. Bách Binh Sơn chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Tuyệt đối sẽ không lấy ra nhiều tiền như vậy tới làm tiền chuộc. Không sao, lấy không ra nổi, đem toàn bộ các ngươi chém. Lý Thất Dạ nhún vai, sau đó thản nhiên cười nói ra. Nói không chừng, đốt đống lửa, đem các ngươi nướng, cũng là lựa chọn không tệ. Bách Kiếm công tử bọn hắn bị tức giận đến run rẩy, vô cùng phẫn nộ, nhưng, lại không thể làm gì. Bách Binh Sơn cùng Tinh Xạ Vương triều quốc khố 2/3. Điều này không phải là tương đương với Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương triều 2/3 tài phú sao? Nghe được Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, nơi xa tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Coi như không phải 2/3 tài phú, đó cũng là giá trên trời. Thế hệ trước cũng cười khổ một cái, cách chương.